Tướng Giả, quyển 6 chương 83, lại thấy Thanh Hạp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 83, lại thấy Thanh Hạp 1, ván cờ đó là tam liên kiếp, sao có thể tính ta thua, web, theo quy củ ta học từ nhỏ, đó chính là ta thắng, tất nhiên chính là ngươi thua. Phi phi phi, dù sao thủ đoạn trên bàn cờ ngươi không bằng ta, dựa vào cái gì, chỉ bằng mấy ngày trước Hoành Mộc xông vào nhầm kỳ trận cuối cùng thương tốn đến hắn là cờ đen của ta, mà không phải cờ trắng của ngươi. Nếu không phải cờ trắng của ta diệu đoạt thiên công, sao có thể vây khốn hắn? Vậy mấy năm trước thì sao? Không nên quên, Hùng Sơ Mặc cuối cùng cũng là dựa vào ta ngăn cản. Ta nhố vào, nếu không có tam sư tỷ, ngươi đã sớm đi đời rồi. Trong binh sở tối tăm, Hứa Gia Luân cúi đầu chuyên tâm sắc thuốc tựa như chưa nghe được đoạn đối thoại này. Những ngày qua nghe những người này cãi nhau, thật sự là nghe có chút chán rồi. Thư viện ngũ sư huynh Tống Khiêm, nhìn bát sư đệ đối diện mạnh miệng, phần nộ khó có thể tự giữ. Không ngờ, bên thanh âm càng phần nộ hơn, cảnh truyền đến hai vi bắc cung vị ương giơ cái tay quấn đầy bằng gà của mình, giống như đang khoe lại giống như đang thị uy, lớn tiếng reo lên. Không có ta ngăn cản những thần điện kỵ binh kia, cái trận rách đó của các ngươi đã sớm bị đánh sập, nào còn có thể vây khốn Hoành Mộc. Còn có ta, ngươi cũng không thể quên ta. Tây Môn Bất Hoặc cũng giơ lên tay quấn đầy bằng gạc nhắc nhở, sau đó hắn nhìn phía ngũ sư huynh và bát sư huynh cười lạnh nói. Không nên quên, Thanh Hạp nơi này chúng ta chính là thủ lần thứ hai, luận vị thứ các ngươi ở trước, luận công lao, các ngươi cũng đừng nghĩ đi chạy trước mặt. Lời này của hắn nào có ai chịu nghe, đặc biệt là cứng, nhất thời khơi dậy lòng hiếu thắng của các sư nhất thời, trong binh sở nước miêng bay tứ tung, thô tục đây trời, rất âm y. Mức đông, được rồi, đừng ồn nữa, uống thuốc đã. Vương Trì đi tới, ngăn cản bốn ấu chỉ. Đèn được chinh sáng chút, lúc này mới có thể rõ ràng. Bốn người hiện tại đều nằm ở trên thuốc cùng mùi máu, nhiều, nhưng rất rõ ràng, đã không có sức đánh tiếp. Bọc băng gạc khắp nơi là mùi không biết rốt cuộc bị thương nặng bao uống xong thảo dược khó người tĩnh hơn rất nhiều. Không biết qua bao lâu, bác công vị ương đột nhiên hỏi. Thập nhất thuốc độc của ngươi có thể ngăn lại Hoành Mộc hay không? Sư đệ pha trong phòng trở nên yên lại là yên tĩnh thời gian rất lâu. Vương Trì lắc lắc đầu, chưa từng nghe nói đại tu hành giả vượt ngũ cảnh có thể bị thuốc độc chết. Vẻ mặt Tổng Khiêm có chút nhạt, xem nhẹ sinh tử nhạt. Hoành Mộc đã vượt ngũ cảnh, nếu không phải hắn khinh địch bốn người chúng ta liên thủ nương trận ý còn sót lại trong Thanh Hạp bay một phen, không ai có thể ngăn được hắn. Không khí trong chức náo nhiệt những ngày qua đều đến từ đắc ý, bọn họ rất đắc ý, đại tu hành giả vượt ngũ cảnh như Hoành Mộc cũng thua ở trong tay mình. Nhưng, thương thế của đối phương chung quy sẽ khỏi, kế tiếp nên làm thế nào? Phòng trở nên áp lực hơn rất nhiều, náo nhiệt lúc hình thái chiến tranh sớm đã thay đổi, Hoành Mộc không có khả năng bước vào hai con sông tương tự, ai có thể ngăn lại một vị cường giả như vậy? Đã không ngăn được đường quốc thủ cái biên giới này như thế nào? Vương Trì bỗng nhiên nhẹ giọng nói, tính ngày, việc phương Bắc Han là đã kết thúc rồi, Tây Môn Bất Hoặc nhíu mày nói, tuy sư tỷ lúc trước là kế hoạch như vậy, nhưng... Kim chướng mạnh cỡ nào, sao có thể ở trong thời gian ngắn như vậy bị đánh bại? Ta không ôm hy vọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, web ngạo thiên môn group tướng giả tác giả, Miu Ni. Ta mặc kệ, bác công vị ương có chút căm tức nói, bốn tên vô dụng tàn phế cộng thêm thập nhất tên hoa si này, còn đánh cái rắm. Nếu Ninh Khuyết còn không đến ta cũng mặc kệ, Vương Trì có chút không vui, nói, hoa si là nữ tử, sư huynh ngươi không được nói bừa. Tây Môn Bất Hoặc có chút không vui, nói, ném hết cho tiểu sư đệ. Bắc Cung Vị Ương đem chăn chùm hư xê nói, ta thật ra muốn ném cho đại sư tỷ, nhưng bọn họ phải đến. Dù sao ta cũng thắng nhãi đó. Đầu, giọng ồm ồm sư huynh cùng tam sư không lại Hoành Mộc ngọn đèn lần nữa ảm đạm ên đứa bởi vì câu này. Wichuan trận mai phục đánh lén đó ở Thanh Hạp, bốn đệ tử thư viện dùng hết thủ đoạn cả người, còn mượn trận ý các bậc tiền bối lưu lại, chiếm hết toàn bộ ưu thế, kết quả lại chỉ có thể thương tổn đến Hoành Mộc mà bản thân thì là bị thương nặng. Nếu Hoành Mộc không khinh địch, nếu không có những điều kiện kia, bọn họ không thể nghĩ ra bất cứ cách nào có thể chiến thắng đối phương, mỗi khi nhớ tới, hình ảnh ngày ấy Hoành Mộc bằng vào lực lượng mênh mông đó, cậy mạnh phá trận mà ra, bọn họ đều sẽ trầm mặc, sau đó cảnh giác nghiêm nghị cho đến lo sợ an, sinh ra sự sợ hãi. Hứa Gia Luân đã sắc xong đợt thuốc thứ hai, đi đến bên giường, nhẹ nhàng kéo góc chăn của hắn. Tiểu thư đồng năm đó, hiện tại đã biến thành thiếu niên thật sự, mặt mày thanh tú khả quan. Bác công vị ương nhấc chặn thuốc có tác dụng gì? Có chút phiền, nói. Mỗi ngày uống, không uống thuốc chẳng lẽ sẽ có tác dụng sao? Hứa Gia Luân nhìn hắn, rất nghiêm túc nói. Thiếu gia từng nói, nếu làm như thế nào cũng không có tác dụng, như vậy ngươi là làm hay là không làm đây? Đương nhiên vẫn là làm, bởi vì chỉ có đi làm mới có khả năng, không làm thì không có khả năng. Trong phòng bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, lúc trước không khí áp lực thậm chí có chút tuyệt vọng, nhất thời bị lời này hòa tan rất nhiều. Bắc Cung Vị Ương được Vương Trì nâng, gian nan ngồi dậy, bưng chén thuốc từng ngụm uống, ba người bọn Tống Khiêm cũng là lấy tốc độ nhanh nhất uống thuốc. Bọn họ phải nhanh một chút phục hồi như cũ, cho dù đánh không lại Hoành Mộc cũng phải thêm chút sức lực khiến đối phương cũng phí thêm chút sức lực. Sáng sớm, sương mỏng dần tan, nắng sớm chiếu Thanh Hạp. Một ngựa đến từ phương Bắc, trong hạp cốc u tĩnh tiếng chân dị thường rõ ràng. Đường quân thủ đêm khuya từ sau đồng tên nhìn như đơn sơ, thực ra chắc chắn thò người ra, chưa cảnh giác kéo cung đợi bắn, bởi vì thấy rõ, đến là tới từ phương Bắc. Ngựa cưỡi là ngựa đen, người cũng mặc đồ đen, chính là Ninh Khuyết cùng Đại Hắc Mã. Trên viện phục thư viện màu đen của Ninh Khuyết tràn đầy bụi bặm, Đại Hắc Mã ở trong vùng bùn nuôi béo tốt mấy năm, ở ngàn dặm bôn ba nhanh chóng biến mất không dấu vết, hiện tại tỏ ra đặc biệt tinh tuấn, cũng rất mỏi mệt. Từ Vị Thành tới Thanh Hạp mấy ngàn dặm đường, hắn cùng Đại Hắc Mã chưa từng thật sự nghỉ ngơi, ngày đêm không ngủ, chỉ ở lúc đi ngang qua nhà Dương Nhị Hy uống nổi cháo, ngủ gật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thời gian trôi qua, thư viện sớm không là nơi thần bí liên hệ thế nội thế ngoại nữa, trải qua triều đình tuyên truyền còn có trong quân doanh miệng rộng giống ba người bọn Bắc Cung kể rõ, hình tượng Ninh Khuyết còn có vũ khí, ngựa của hắn, đều là nội dung người đường nói chuyện say xưa, lúc này nhìn con Đại Hắc Mã rõ ràng bất phàm kia trong khe núi, nhìn mũi tên sắt đao sắt trên người hắn, rất nhanh đã có người đoán được thân phận hắn, sau đó nhanh chóng truyền bá ra. Chương 83, lại thấy Thanh Hạp. Hai sườn khe hẹp xanh tươi ẩn nấp sau tiên đoá của binh sở, càng lúc càng nhiều đường quân đứng lên, nhìn phía Ninh Khuyết nam hạ trong khe hẹp, có người vội vàng đứng dậy, không ngừng dụi mắt ngáp dài. Thập tam tiên sinh rốt cuộc đến, trên vách núi dốc đứng, tiếng nghị luận của đường quân dần dần hội tụ cùng một chỗ, biến thành âm thanh ủng hộ hưng phấn, ven đường mấy vạn Vũ Lâm quân cùng trấn Nam quân phát ra hoan hô thật lòng, cũng có binh sĩ to gan lớn tiếng chào hỏi. Ninh Khuyết ngẩng đầu nhìn phía hai bên khe hẹp, cười phất tay chào hỏi. Vì thế tiếng hoan hô, tiếng cổ vũ trong Thanh Hạp nhất thời trở nên lớn hơn, đến giống như muốn phá tan bầu trời sáng sớm, đem Hạo Thiên Thần Quốc cũng sắp chấn lật đổ. Rốt cuộc đến lối ra của Thanh Hạp, Ninh Khuyết nhấc cương, Đại Hắc Mã dừng bước vó tiến lên. Thanh Hạp ở nơi này co lại thành một khe rộng mấy trượng, từ khe hẹp nhìn hướng ra ngoài, đó là cánh đồng phì nhiêu phương Bắc quận Thanh Hà, đang cuối xuân đầu hè, phóng mắt nhìn lại, đều là màu xanh đậm. Trong ngoài hạp cốc có rất nhiều dấu vết chiến tranh cổ xưa cùng mới mẻ, có rất nhiều vết máu xâm đi, có mũi tên gãy, những vết đầu mũi tên dày đặc trên vách đá lõa lồ tỏ rõ trình độ kịch liệt của chiến đấu. Nơi này là biên giới đại đường, chiến tranh nay trận chiến này, chiến trường quyết định an nguy của thành Trường An, từ đầu tới cuối ngay tại nơi này, ngay tại giữa đoạn Thanh Hạp này. NS mấy năm trước, năm Ninh Khuyết từng mấy vào Thanh Hạp, hôm nay lại tới. Hắn đứng ở trong khe, nhìn ngoài khe, không biết đang nghĩ cái gì. Không biết khi nào, Vương Cảnh Lược xuất hiện ở cạnh hắn, cùng hắn nhìn hướng nam, vẻ mặt phi thường ngưng trọng, sát ý trong ánh mắt không che giấu gì. Nhất định phải giết chết Hoành Mộc, Ninh Khuyết trầm mặc một lát, sau đó y nhất tại năm đó sau khi bị Nhan Sắt theo hứa thế, Vương Cảnh Lược thêm gầy yếu, nhìn giống như có chút ngoài ý muốn. Trường An, tòng quân đi rất nhiều, hiện tại hắn càng khô, điều này làm Ninh Khuyết em. Người đã phá bậc cửa chi mệnh cảnh, vì sao như thế? Vương Cảnh Lực nhớ đêm giết chóc đó trong quận Thanh Hà, nhớ những người trẻ tuổi dũng cảm các môn phiệt hắn vất vả triệu tập còn chưa kịp thành thục đã trở thành trái cây từ đầu cành rơi xuống, rơi nát nhừ, sắc mặt hắn trở nên có chút khó coi, nói. Bi thống khiến người ta thành thục cũng làm cho người ta sợ hãi. Ninh Khuyết nghiêng người, nhìn hắn hỏi, ngươi đang sợ hãi, phải, Vương Cảnh Lực trầm mặc một lát nói, ngươi chưa từng đối mặt với Hoành Mộc, không biết hắn mạnh tới trình độ nào ta biết cho nên ta rất sợ hãi. Ninh Khuyết một lần nữa nhìn phía nam cười nói, mà ngươi muốn ta giết chết hắn, Vương Cảnh Lực nói, hắn tuy mạnh nhưng ta có thể giúp ngươi xác định phương vị của hắn. Tựa như trước kia chúng ta từng nói, đến lúc đó ngươi liền bắn, nếu một mũi tên bắn không chết bắn thêm mấy mũi tên. Ninh Khuyết lắc đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi sẽ chết, ta không sợ chết, năm đó ở trong thành Trường An, lúc Nhan Sắt đại sư viết ra đạo phù chữ tinh đó, ta đã nên chết rồi. Năm ấy lúc Hùng Sơ Mặc giết chết Hứa Thế đại tướng quân ta cũng nên chết rồi, đêm ngày đó, lúc toàn bộ quận Thanh Hà đều bị huyết tẩy ta. Cũng đã chết rồi, Vương Cảnh Lực nhìn phía nam, nói, chỉ cần có thể giết chết hắn, Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miu Ni ta có thể chết vô số lần. Ninh Khuyết trầm mặc một lát nói, hắn không đáng ngươi đi chết. Nói xong câu đó, hắn xoay người xuống ngựa, buông dây cương, để đại hắc mã tự đi nghỉ ngơi, theo Vương Cảnh Lược hướng một chỗ binh sở sâu trong bên cạnh cửa khe đi đến. Đi vào binh sở, hắn còn chưa kịp thinh an năm vị sư huynh, trước mặt liền đánh tới một trận tiếng khóc thê thảm. Bắc Cung Vị Ương dùng tay run run chi han, khóe môi cũng không ngừng run run, bi thông phân nộ khóc lớn nói. Ngươi sao giờ mới đến? Ngươi sao giờ mới đến? Thất Thanh khóc lên mới đau đem lời nói rõ ràng như thế, trên mặt một chút nước mắt cũng chưa có, tất nhiên là giả khóc. Ninh Khuyết tức giận nói. Ta cũng sắp đem mông sóc thành hai cánh hoa rồi, còn ngại không đủ nhanh. Bắc Cung Vị Ương bị hắn vạch mặt ô pi ở phương Bắc phương Tây chơi, nơi này chúng ta mấy văn nhân nhã làm thật kệ, chúng ta chịu đau khổ ing căn bản không xấu hổ chút, kẻ biết đánh nhau này, thì đều trọng nhất thì ném cho sự quá mức vô si. Dù sao ta mặc thù thay chúng ta, Ninh Khuyết bốn vị sư huynh nhìn bị thương nặng ở giường, bất đắc dĩ nói. Ngươi nói báo như thế nào? Không đợi Bắc Cung mở miệng, ngũ sư huynh Tống Khiêm lạnh giọng nói. Tất nhiên là phải giết hắn, Ninh Khuyết theo bản năng nhìn hiểu hỏi. Trong quân tình ta thu được nói, các sư huynh ở chiến trường tỏa sáng kỳ lạ, thành công đánh chết Hoành Mộc, sao cảm giác giống như các ngươi chịu thiệt. Cảnh Lược một cái, khó Bắc Cung Vị U Ương cam tức nói. Trận pháp và mưu kế, đều là ngươi và tam sư thì thiết kế, chẳng lẽ ngươi không rõ chi tiết. Vậy mà như vậy còn chưa bấy chết hắn, chúng ta ngược lại bị đánh thành đầu heo. Thấy thế nào cũng là làm thư viện mất mặt, đương nhiên là chịu đau khổ, tiểu sư đệ ngươi nhất định đem cái mặt mũi này đòi về. Ninh Khuyết từ trong tay Vương Chỉ tiếp nhận canh sâm uống một hơi cạn sạch, nhất thời cảm thấy tinh lực khôi phục rất nhiều, lại từ trong tay Hứa Gia Luân tiếp nhận khăn mặt nóng bỏng lau mặt. Nhìn phía mọi người hỏi, lúc trước Vương Cảnh Lược nói muốn giết hắn, hiện tại các sư huynh cũng nói muốn giết hắn tất nhiên là phải giết, chỉ là nào đến nổi nhớ mãi không quên như thế. Hơn nữa giết thì giết, còn nói hắn cực không dễ giết. Các ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Bắc Cung Vị Ương khen. Tuy gieo vần áp cực không thú vị, nhưng chung quy là đang gieo vần. Ninh Khuyết không để ý tới hắn, đem khăn mặt ném về cho Hứa Gia Luân, nói. Tăng trí khí người khác diệt uy phong nhà mình, các ngươi rốt cuộc muốn làm những gì, nói thắng không được sao. Tống Khiêm ở trong phòng thứ bậc cao nhất, mọi người đồng loạt nhìn phía hắn. Hắn nghiêm nghị nói những cái này, là muốn ngươi cẩn thận chút, Hoành Mộc quá mạnh, có lẽ chúng ta nên thủ trước một trận. Thanh Hạp thiên nhiên dễ thủ, cộng thêm trận pháp cùng độc của chúng ta, hắn là có thể chống đỡ tới lúc sư huynh chạy tới. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện rất quan trọng, sư tỷ đâu, nàng bị thương chút cần dưỡng một thời gian. Ninh Khuyết nói, về phần thủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không đồng ý, lúc ban đầu định ra kế hoạch không phải như vậy, sư tỷ cũng sẽ không ý, kim chướng vương đình quả nhiên mạnh, sư tỷ quả nhiên vẫn là bị thương. Nếu nàng và ngươi cùng đến, ta tuyệt đối không có bất cứ dị nghị gì, nên công Dương Châu thì công, nhưng hiện tại không được. Vì sao không được, chung quy phải nam hạ, thấy Ninh Khuyết chưa có ý thay đổi chủ ý, Bắc Cung Vị Ương vỗ tay cười, nói. Ta đã nói tiêu sư đệ sẽ không đồng ý, chung quy vân là cần giải quyết vấn đề giết Hoành Mộc như thế nào. Ninh Khuyết nói, ta chưa từng phản đối một điểm này, cách chương.